Phách, hắn sẽ không thật sự muốn ở trong này làm cái gì đó chứ? Nàng nhất thời nóng nảy. Chờ một chút, quần áo của thiếu gia, như vậy sẽ bị ướt đó. Kiều Bách Dung nhướng mày khiêu khích, cười nói, ồ, ướt à, ướt đúng lúc nha, Phương Hàm cứ như tú tay gặp binh vậy. Đành bất lực, may mà hôm nay tâm tình hắn hình như không tệ. Rất nhân từ, Hàn Hàn nếu không quen ở chỗ này, chúng ta đổi chỗ khác cũng được. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, đi thẳng đến giường, ngay lúc ngã xuống giường. Phương Hàm theo bản năng định chạy trốn, đáng tiếc rất nhanh đã bị hắn ngăn lại. Kiều Bách Dung con ngươi đen, di chuyển lên xuống nhìn nàng. Nàng đã quá quen thuộc ánh mắt này. Dục hỏa thiêu đốt, nếu là trước kia, nàng có thể nhượng bộ, vỡ mở mặc hắn càn quấy. Nhưng nhớ lại chuyện tối qua hắn cố ý dây vò nàng gần chết. Nàng nghĩ lại phát sợ, nhị thiếu gia, hôm khác đi, thiếp đau. Nàng dùng vẻ mặt uất ức nhìn hắn, giả bộ đáng thương tranh thủ sự đồng tình. Trên thực tế nàng cũng thật sự cảm thấy có chút đau. Đêm qua, một đêm miệt mài, hơn nữa buổi sáng còn làm một hồi nữa. Thể lực nàng vốn không tệ cũng chịu không nổi đâu nha. Trong khoảnh khắc trước khi mệt quá mà ngất đi, trong đầu nàng chỉ có ý niệm duy nhất là, nói cái gì sẽ không ức hiếp nàng nữa. Nam nhân trên giường quả nhiên đều không đáng tin. Hai ngày liên tục không ngủ đủ giấc. Đồng hồ báo thức sinh lý vang lên cũng không kêu Phương Hàm dậy nổi nữa. Vì thế đợi nàng nạp điện xong, khởi động máy lần nữa, thì mặt trời đã lên cao rồi, mà nam nhân bên cạnh cũng không thấy bóng dáng. Nhận thức này làm cho Phương Hàm kinh hãi, đem mấy con sâu ngủ cuối cùng dọa chạy mất. Park, không phải chứ, nàng là thư ký đắc lực của đại boss lại có thể nghỉ việc sao? Phi nói rằng tiểu tình nhân ít nhiều cũng có chút đặc quyền. Nhưng Phương Hàm vẫn cảm thấy tự hào về chức phụ tiểu thư ký của mình. Đi làm muộn, thậm chí nghỉ việc, điều này nàng tuyệt đối không làm đâu. Cách chương.